Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, chương 124, lại mẹ nó bị truy nã. Đuổi đi Lương Phong, Tần Dương cũng không có trầm tĩnh lại, nhìn như khống chế Tử Hạc, chậm rãi, chẳng có mục đích phi hành, dường như tìm người, thế nhưng là trong lúc bất chi bất giác. Khoảng cách Lương Phong chỗ đi địa phương, khoảng cách lại càng ngày càng xa, liên tiếp bay ra hơn 10 dặm khoảng cách, xa xa nhìn lại, chỉ mỗi ngày một bên, biển trời một màu, đã có thể nhìn thấy mặt biển, ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy hai tòa thành trì cái bóng, ở chân trời như có như không, đây không phải ngoại hải, mà là nội hải, thành Hải Châu bên trong có một mảnh nội hải. Lục địa đem nội hải vây quanh hơn phân nửa, chỉ để lại một đoạn gần trăm dặm lỗ hổng, liên thông ngoại bộ hải dương. Nội hải bên trong, yêu vật rất ít, hải sản phong phú, thêm nữa nội hải bên trong, to to nhỏ nhỏ hòn đảo rất nhiều. Hơn phân nửa hòn đảo phía trên đều có thành trì, mà nội hải chung quanh một vòng, thành trì số lượng cũng là nhiều nhất, thành Hải Châu chi danh. Trình độ nhất định cũng là bởi vì cái này, tính một cái khoảng cách, đường chân trời tại mình mặt phía bắc, nói cách khác mình tại thành Hải Châu Nam Bộ, khoảng cách thông Cù Châu, ở giữa còn cách hai châu chi địa, cái này thuận gió mà đến, hoành độ hư không, vậy mà vượt ngang hơn 2 vạn dặm, tính toán thời gian, ở trong hư không không lại phiêu đãng 4-5 ngày. Cho dù Sửu Kê lại xuất phát trước đó, liền động tay động chân, truyền ra tin tức này truyền đi, lại đến có người làm ra phản ứng, tối thiểu cũng muốn 2-3 ngày, trừ phi hoành độ hư không, hay là loại kia cường giả đỉnh cao, hóa thành độn quang, cả ngày lẫn đêm, tự mình đi đường, nếu không, tuyệt đối không thể tại 1-2 ngày thời gian, chạy tới nơi này. Chặn đường mình, cái này nói rõ một vấn đề. Lương Phong những đệ tử này, nên phải vốn là ở chung quanh, bị lâm thời điều động đến nơi đây. Muốn gọi ra Sửu Kê hỏi thăm rõ ràng, lại sợ Sửu Kê chui ra đoạn cây đại chùy về sau. Có thể sẽ lộ ra sơ hở, hoặc là tiết lộ khí tức, hay là cái gì khác, bị người truy tung tới. Những nghi vấn này cũng chỉ có thể tạm thời đè xuống, bay 2 canh giờ về sau, thấy phía trước có thành trì tọa lạc, Tần Dương lúc này mới đè xuống Tử Hạc, rơi vào thành trì bên ngoài, thành trì tên là Lô Hồ, tường thành không cao, có thể nhìn thấy phàm nhân, chịu trách nhiệm thủy sản, ra ra vào vào, cửa thành vệ sĩ, cũng nhiều là một bộ bại hoại bộ dáng. Nghĩ đến nơi này sản vật phong phú, mà lại hồi lâu cũng không trải qua chiến sự, thành nội tu sĩ nên phần lớn là tu sĩ cấp thấp. Như là năm đó Thanh Lâm thành đồng dạng, sau khi vào thành, Tần Dương tùy ý tìm người hỏi thăm một chút, quả nhiên trong thành cũng có Vạn Vĩnh Thương Hào chi nhánh. Tìm tới chi nhánh, Tần Dương cất bước đi vào, lộ ra cừu quản sự thân phận lệnh bài. Lập tức liền có người dẫn đường, đem Tần Dương dẫn vào hậu viện. Tiến vào hậu viện không bao lâu, mới gặp một cường tráng đại hán, long hành hổ bộ mà tới. Tần Dương giữ im lặng, chờ lấy tráng hán mở miệng trước. Cừu quản sự đã từng là Thông Cù Châu quản sự, mà lại là Thanh Lâm thành bực này phàm nhân tu sĩ hỗn tạp thành trì. Nghĩ đến hẳn không phải là đặc biệt được coi trọng, nên đối số người ngoài ngàn dặm, không hiểu nhiều lắm, chỉ là sự tình có vạn nhất đụng phải cừu quản sự người quen đâu. Tại hạ Lô Hồ thành chi nhánh quản sự Ngô Kính, không biết các hạ là người tới chắp tay đồ vật, sau đó xuất ra thân phận lệnh bài của mình, thôi động về sau, hiển hóa thành vầng sáng chữ lớn, Tần Dương đồng dạng lấy thân phận lệnh bài. Nghiệm chứng thân phận, Thông Cù Châu Thanh Lâm thành quản sự, cừu thắng, mạo muội quấy dày, mong được tha thứ. Tần Dương chắp tay hoàn lễ, nghiệm chứng thân phận, Ngô Kính lập tức nhiệt tình không ít, dẫn Tần Dương nhập tòa, tự mình pha trà chiêu đãi. Không nghĩ tới cửu huynh lại là từ Thông Cù Châu mà đến, đoạn đường này sợ là có 2-3 vạn dặm xa a. 3 năm trước đây Thông Cù Châu dị biến, nghĩ đến Ngô huynh đã nghe nói a, hơi có nghe thấy, ta chỗ Thanh Lâm thành sớm đã bị dọn đi, Thông Cù Châu gần như tàn phế, nơi đó có nhiều tu sĩ ngày đêm sát phạt, mưu đoạt lúc ấy tiêu tán ra bảo vật, ta chính là phụng mệnh truy đoạt một cái tiểu tặc, ai muốn một đường vừa đi vừa nghỉ, bất chi bất giác đã đến nơi này, may mà nhiệm vụ đã hoàn thành, này lại mới dám nhẹ nhàng thở ra, tìm được chi nhánh đến nghỉ chân một chút. Thì ra là thế, Ngô Kính một mặt giật mình, sau đó lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Không sợ cừu huynh trò cười, ta mới vừa rồi còn cho là ngươi là hiệu buôn phái tới tuần tra, quả thực dọa ta một hồi. Cừu huynh bôn ba mấy năm, nghĩ đến cũng là mệt muốn chết rồi, ngay ở chỗ này nghỉ ngơi thêm một chút, thể nghiệm một chút nơi này phong thổ, trở về cũng không nhất thời vội vã. Vậy liền đa tạ Ngô huynh. Tần Dương chắp tay nói tạ, thoáng một trầu về sau, lúc này mới tiếp tục hỏi, đúng rồi, hôm qua lúc ta tới, đụng phải Huyền Thiên Thánh Tông người, bọn hắn gặp mặt tựu vội vàng xua đuổi, nói là vị kia trưởng bối nuôi dưỡng linh sủng trốn đi. Vội vàng bắt, đến tột cùng ra sao dị chủng, bọn hắn khẩn trương như vậy, vẫn là như là nghe đồn, Huyền Thiên Thánh Tông, làm việc chính là bá đạo như vậy. Ha ha ha. Cừu huynh vừa tới, sợ là không biết, Huyền Thiên Thánh Tông cắm ngã nhào, mấy năm này một mực phong tỏa tin tức, nhưng là năm ngoái, lại có chỗ tiết lộ, người bình thường không biết, thế nhưng là hiệu buôn từng cái chi nhánh quản sự, lại đều đạt được phía trên truyền xuống tin tức. Ngô Kính cười ha ha một tiếng, một mặt cười trên nỗi đau của người khác, ồ, chuyện gì xảy ra? Tần Dương mặt lộ vẻ hiếu kỳ, năm ngoái chính là Huyền Thiên Thánh Tông, ngàn năm một lần đại tế, ấn lẽ ra làm gõ vang bảo chuông, chiêu cáo trấn nhiếp, thế nhưng là tế điển phía trên, lại một tiếng chưa vang, thế là tựu có truyền ngôn truyền ra, Huyền Thiên Thánh Tông Hạo Dương bảo chung xảy ra vấn đề, thật thật giả giả tin tức, yêu yêu khán thư lưu truyền sôi sùng sục. Muốn phong tỏa, đã là không có khả năng. Thế là về sau, Huyền Thiên Thánh Tông tựu cùng như bị điên. Cả ngày lẫn đêm, bốn phía giày vò. Sau đó thì sao? Sau đó, hôm nay trưởng bối linh sủng trốn đi. Ngày mai vây quét tông môn phản đồ. Từ nay trở đi truy sát tà đạo. Đều là mượn cớ, bất quá là muốn bắt người mà thôi. Nghe nói là bởi vì Hạo Dương bảo chung cũng không còn cách nào gõ vang, chính là trong đó mấu chốt hạch tâm bị người đánh cắp, bọn hắn cả ngày không kiêng nể gì cả, khắp nơi giày vò chính là vì bắt được người này. Ngô Kính nhẹ nhàng lắc đầu, tựa hồ cũng là không chịu nổi kỳ nhiễu. Úp, đúng, ta chỗ này còn có một chương phía trên truyền thừa lệnh truy nã. Huyền Thiên Thánh Tông gần đây lùng bắt người không ít, có thể người này nên chính là Huyền Thiên Thánh Tông Cố Lộng Huyền Hư phía dưới. Chân chính muốn bắt người kia, Ngô Kính lấy ra một tờ giấy vàng, bày trên mặt bàn. Tần Dương tùy ý quét qua, mặt không biểu tình, nội tâm cũng không có chút nào gợn sóng, chỉ là thuận miệng trả lời một câu, cũng là nhìn không ra cái gì đặc biệt. Ai nói không phải, chỉ là phía trên truyền xuống tờ giấy vàng này, để cho chúng ta chú ý một chút, chỉ có thể làm theo. Phía trên mệnh lệnh, chúng ta tự nhiên tuân theo. Tần Dương trả lời đâu ra đấy, ngược lại để Ngô Kính không có bao lớn chuyện phiếm hứng thú. Chỉ là trong lòng thầm nghĩ, đây chỉ là vì một cái truy nã tặc nhân mệnh lệnh. Vậy mà liền có thể lùng bắt mấy năm. Vượt ngang mấy vạn dặm chi địa, vị này cựu quản sự tất nhiên là đối hiệu buôn trung thành tuyệt đối, về sau cái này hiệu buôn sự tình vẫn là chớ có tại vị này cựu quản sự trước mặt nói chuyện. Nói không chừng hắn chút cho là ta là tại phàn nàn người ở phía trên. Tùy ý một phen nói chuyện phiếm kết thúc, Ngô Kính cho an bài xương phòng tĩnh thất, liền vội vàng rời đi. Tần Dương ngồi tại trong tĩnh thất, nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng mặc niệm một tiếng mẹ nó. Mặc dù sớm có đoán trước, thế nhưng là thật nhìn thấy, vẫn là trong lòng nhưng vẫn là nhịn không được bốc hỏa. Vậy mà lại mẹ nó bị truy nã. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.